Trung học mỹ nữ, chương 73, khống chế internet, góc truyện audio.com. Chủ nhân, ta chính là phục vụ của ngài. Ha ha, thì ra ở đây, ta vẫn là người khống chế. Tạ Phi Thiên vui mừng đại hỉ. Giúp ta tìm tới thư email của ta. Tạ Phi Thiên đưa ra lệnh kèm theo đưa tài khoản cho nhân hình khổng lồ áo bạc. Người khổng lồ áo màu bạc vung tay lên. Một cái hộp nho nhỏ bay đến trước mắt Tạ Phi Thiên. Tạ Phi Thiên mở ra. Từ bức tin nhắn, đúng là tin nhắn của mình. Phía trên tin nhắn mới nhất đúng là tin nhắn hắn vừa gửi. Tạ Phi Thiên phất tay. Ở phía trên xem xét tên của mình xong. Hắn đặt lại sang một bên không xem nữa. Từ trong email của hắn lui đi ra. Tạ Phi Thiên đột nhiên trong lòng hơi động đậy. Mình có thể tiến vào tin nhắn của mình xem, nhưng có thể vào tin nhắn của người khác xem không đây? Tạ Phi Thiên bốn phía nhìn mấy hộp thư một chút, nhìn thấy phía xa xa có một đống hộp thư tin nhắn màu vàng chất thành tòa cao. Tạ Phi Thiên trong lòng kích động, hắn nhanh chóng đi tới toàn tin nhắn màu vàng, tiện tay lấy ra một cái hộp thư nhỏ, chỉ thấy trên mặt hộp có dòng tài khoản xa lạ, mặt sau còn có một chữ VIP to. Tạ Phi Thiên cầm trong tay hộp thư, phát hiện cái hộp màu vàng óng này, lại không có cách nào mở ra được. Ta tại sao không mở cái hộp này được? Tạ Phi Thiên hỏi nhân hình người khổng lồ áo bạc đang đi sau lưng mình. Chủ nhân, ta sẽ cho ngươi thêm vào quyền hạn. Người khổng lồ áo bạc từ trán hắn bay ra một tia sáng ánh bạc. Bay vào trán của Tạ Phi Thiên. Sau đó... Tạ Phi Thiên liền thấy cái hộp thư ở trong tay tự động mở ra. Tạ Phi Thiên nhòm vào bên trong xem, bên trong mỗi một tin nhắn đều là màu vàng kèm dòng chữ VIP. Nhưng loại bảo vệ này đối với Tạ Phi Thiên mà nói đã không còn tác dụng nữa. Tiện tay mở ra một bức tin nhắn, trong tin nhắn không có bất kỳ chữ nghĩa gì hết, chỉ có một tệp đính kèm thư mục, Tạ Phi Thiên ngón tay động vào một cái. Cái kia tệp thư mục ở trước mặt Tạ Phi Thiên mở ra. Sau đó bắt đầu giải nén. Tạ Phi Thiên thậm chí nhìn thấy. Đang giải nén mở ra còn có cái thông báo mã bảo vệ. Nhưng mà cái kia giải nén quá trình không chút nào dừng lại. Mình dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm phá vỡ mật mã bảo mật của đối phương. Tệp tin nhắn giải nén hoàn thành. Hiện ra trước mặt Tạ Phi Thiên là mười mấy tấm hình. Hơn nữa toàn bộ đều là nam hoan nữ ái các loại. Các loại tư thế trên giường đều có. Tạ Phi Thiên đột nhiên cảm thấy cái kia người nữ trong hình rất quen mắt. Suy nghĩ một chút, hóa ra là một idol người nổi tiếng của giới trẻ. Thường đóng mấy phim tuổi học trò. Khà khà, trong ngày thường ở trên mạng xã hội đều tỏ vẻ ngoan hiền băng thanh ngọc khiết. Nhưng mà cũng có mặt trái như này khà khà. Tạ Phi Thiên trong lòng mừng thầm không ngớt, nhưng cũng không có hứng thú vạch trần những thứ này. Ra lệnh đóng tin nhắn lại như cũ rồi thả lên lại tòa thư màu vàng cao cao ấy. Đã đến đây một lần, ta có phải là nên lưu cái gì lại, chứng minh sự tồn tại của ta không? Tạ Phi Thiên đột nhiên nghĩ tới một trò đùa dai. Trong ngày thường hận nhất chính là những tin nhắn rác, Tạ Phi Thiên gọi áo bạc người khổng lồ tới. Tìm toàn bộ thư rác ra cho ta, sau đó ở trên ghi thêm chữ thư rác màu đỏ to. Thư rác xuất phát ở đâu thì trả về chủ thư hết đi. Vâng, thưa chủ nhân, người khổng lồ áo màu bạc vung tay lên, vô số tin nhắn thư từ giống như châu chấu từ các tòa thư bay ra. Sau đó phân loại chui vào các hộp thư khác, Tạ Phi Vũ kinh ngạc phát hiện, phần lớn thư rác đều quay lại hộp thư VIP màu vàng. Chủ nhân, ta đã làm xong, áo bạc khổng lồ khom người nói. Rất tốt, đưa ta trở lại nhà, đem dấu vết của ta lau sạch đi nha. Vâng, chủ nhân, người khổng lồ áo màu bạc vung tay lên. Tạ Phi Thiên cảm giác mình lại đang lơ lửng lên theo đường cũ mạng Internet trở về. Keng, viễn trình đến tổng cục phát hành email kết thúc, dị năng điểm 20 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở ở trong đầu của Tạ Phi Thiên. Đem Tạ Phi Thiên giật mình tỉnh lại, Tạ Phi Thiên bước xuống giường, cầm lấy con chuột máy tính, mở ra thư email của mình, hệ thống biểu hiện có một bức tin nhắn tới, Tạ Phi Thiên click mở ra bức thư này chính là bức thư hắn tự gửi cho hắn. Thành công, Tạ Phi Thiên cao hứng vỗ tay lên, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nguyên lai ta thật sự có thể khống chế bất kỳ điện tử nào trên thế giới, ngay cả Internet thư điện tử. Tạ Phi Thiên trong lòng mừng thầm, xem ra mình kiếm tiền có khả năng rồi. Về suy nghĩ một chút, bình thường điện tử khống chế gần người, tiêu tốn dị năng điểm chỉ 5 điểm, khống chế tập thể điện tử thì tiêu hao dị năng điểm là 10 điểm, mà khống chế từ xa như này, lại tiêu hao 20 điểm dị năng điểm. Bất quá, so với phục chế trung cấp dị năng, còn rẻ hơn rất nhiều. Dựa vào loại suy nghĩ này, mình mà mở ra cao cấp thậm chí cấp tần hệ thống năng lực, thì con số dị năng tiêu hao xem ra chính một con số khổng lồ rồi. Cho nên chính mình còn phải dành thời gian chú ý tích lũy dị năng điểm rồi. Tạ Phi Thiên ở chỗ này thì mừng rỡ không thôi, còn công ty thư tình email thì loạn thành một đống luôn. Từng cái điện thoại gọi vào trách mắng, tất cả tin nhắn quảng cáo của bọn họ toàn bộ bị trả về. Không chỉ là không đạt được mục đích quảng cáo mà còn, bởi vì tin nhắn quá nhiều, còn nghiêm trọng hơn Internet công ty bọn họ bị tắt nghẽn do tin nhắn rác quá nhiều. Khiến cho công ty bọn hắn không thể làm ăn gì được nữa, cần phải sửa chữa gấp. Yêu cầu công ty email tin nhắn trả lại cho bọn họ tiền quảng cáo. Cũng bồi thường cho bọn hắn kinh tế đã bị tổn thất. Nhân viên kỹ thuật đầu tiên liền đem mục tiêu khóa ổn định ở trang web đã bị hacker xâm lấn. Nhưng là tra khắp cả sở hữu tường lừa tất cả chống virus. Nhưng không có phát hiện có dấu vết gì đã bị xâm lấn. Liền ngay cả toàn bộ hệ thống, cũng không có một chút dấu vết nào bị xâm lấn, cứ như từ đầu đến giờ đều vậy. Toàn bộ công ty Network Management cùng nhân viên kỹ thuật dòng dã bận việc một đêm dài không ngủ. Kết quả cũng chỉ có thể xem đây là trục trặc kỹ thuật mà thôi. Cuối cùng, cả công ty phải họp một lần quản trị cao cấp để bàn ra phương án đối sách. Quyết định, vì tận lực giảm thiểu bị kiện kêu gào bồi thường, công ty ra thông báo chỉnh đốn đối với vấn đề thư giác cho các công ty đã phát thư giác đi. Và đây là cảnh cáo cho vấn đề phá quá nhiều thư giác. Vì lẽ đó, sáng sớm ngày thứ hai, Tổng cục hộp thư tin nhắn toàn quốc ra thông báo sự kiện liên quan đến thư giác cho toàn bộ báo chí, các diễn đàn trên mạng xã hội và hứa sẽ không để thư giác chảng lang nữa. Cũng cấp tốc ở Internet truyền lang thay đổi diện mạo email. Động tác này vừa công bố ra, đã nhận được sự ủng hộ tích cực của người dùng. Ai nấy nhiệt liệt hoan nghênh, doanh thu và số lượng người dùng cũng tăng dần lên, chỉ là, vô số người sử dụng nhưng lại không biết, để cho bọn họ có thể hưởng thụ đến cái không còn thư giác quảng cáo chính là trò đùa vô tình của Tạ Phi Thiên mà thôi. Đương nhiên, chuyện này chính là sau này mới có. Lúc này, đại anh hùng đại hacker của chúng ta vẫn ngồi ở trước máy vi tính của mình. Vì đã đạt được thành công chung việc thí nghiệm mà hưng phấn không thôi. Ta có thể thông qua Internet khống chế máy vi tính hệ thống. Nhưng ta có thể hay không thông qua Internet để khống chế cái khác điện tử hệ thống ở chỗ khác không? Tạ Phi Thiên lại nghĩ tới một cái mục tiêu thí nghiệm mới. Nghĩ tới đây, Tạ Phi Thiên lại lần nữa ra lệnh điện tử khống chế dị năng. Thông qua gợi ý của hệ thống trong đầu. Hắn hiện tại đã có thể liên tục sử dụng dị năng sơ cấp. Khống chế trung cấp lại phải nghỉ ngơi một đoạn mới có thể sử dụng. Xem ra đây chính là đặc quyền. Không biết khi lên cao cấp hắn có thể sử dụng liên tục trung cấp hay không? Đáng để chờ mong a hát. Lần này, Tạ Phi Thiên nỗ lực khống chế toàn thành phố điện tử quản lý chế hệ thống. Bởi vì có một người là hắn muốn tìm ra. Chính là Vương Bân, cái tên tiểu nhân âm hiểm này. Vô số hình ảnh từng cái ở trong đầu Tạ Phi Thiên thoát thoáng hiện xẹt qua. Trong đó bao quát có hệ thống an ninh giao thông, ngành công an an toàn quản lý hệ thống, mỗi cái cửa hàng xí nghiệp quản lý hệ thống, thậm chí hiện tại camera cá nhân hay bất cứ thứ gì có liên kết mạng hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Vô cùng vô tận hình ảnh. Làm cho Tạ Phi Thiên chửi thề mẹ nó nhiều vậy. nếu như mình muốn đem hết thảy hình ảnh kiểm tra một lần, cũng phải là mấy năm cũng không tìm ra được AH. Làm sao bây giờ? PS, hôm nay ta sao sao ấy viết không có cảm xúc, chắc tại liên quan tới vấn đề internet mạng miết này. Thôi cố cho xong, đa tạ mọi người ủng hộ, nhấn like trợ lực cho Khang nha. Cách chương.